Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 411, 411, rõ ràng là buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên cười từ chối. Không, Lăng Mặc có thể sẽ về ăn trưa. Nên tôi phải trở về. Lê Văn Tĩnh hơi kinh ngạc. Buổi trưa cậu ấy về ăn cơm. Hạ An Nhiên ngượng ngùng nói. Đúng vậy. Bữa trưa anh ấy thường về nhà ăn cơm với tôi. Tôi đã bảo anh ấy không cần chạy tới chạy lui. Nhưng anh ấy lại ngoan cố như vậy. Lê Văn Tĩnh cười dịu dàng. Lăng Mặc, từ khi có cô, so với trước kia cuộc sống sinh hoạt của cậu ấy tốt hơn rất nhiều. Vậy thì tôi sẽ không quấy rầy thế giới riêng của hai vợ chồng nữa. Hạ An Nhiên lịch sự tạm biệt nhị phu nhân, chuẩn bị rời đi. Chỉ là còn chưa đến cửa, một người giúp việc chạy vào với ôm một con chó đẫm máu. Lê Văn Tĩnh hoảng sợ nói. Nhị phu nhân, tôi tìm thấy Lisa ở sân sau. Nó bị thương rất nặng. Nhị phu nhân, chú chó tên Lisa này. Bây giờ có nhiều vết thương rỉ máu trên người. Nó sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Khi người giúp việc bế con chó vào phòng khách, đã đi ngang qua Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vừa nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu. Đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Mấu chốt là lúc này nồng nặc mùi máu xông lên mặt. Hạ An Nhiên bắt đầu nhớ đến việc Tăng Mặc tập cho cô ăn những món thịt ngày hôm qua. Có chút tác động, không thể chịu được tác động của mùi máu như vậy. Sắc mặt cô bắt đầu trở nên xấu xí. Dần dần không nhịn được, cô đột nhiên che miệng quay đầu bỏ chạy. Mọi người ban đầu chỉ tập trung vào Lisa bị thương. Tuy nhiên, việc Hạ An Nhiên bất ngờ che miệng và bỏ chạy vẫn thu hút sự chú ý của một số người. Lăng Tư tỏ vẻ khinh thường. Giờ cho gì vậy? Có vậy cũng không chịu đựng được. Khi Giang Nhụy Nghiêng nhìn thấy Hạ An Nhiên che miệng đi tìm toilet, cô hơi khó hiểu. Mặc dù toàn thân con chó đầy sẹo và máu me, nhìn thôi cũng rất kinh khủng. Đến cô cũng bị dọa. Nhưng Hạ An Nhiên bị sốc như vậy sao? Rõ ràng là buồn nôn. Giang Nhụy Nghiêng không nói nhiều. Ánh mắt rơi vào trên người Lê Văn Tĩnh đang đau lòng ôm con chó. Nhẹ nhõm một hơi. Nhị phu nhân, đừng buồn. Lê Văn Tĩnh rơm rớm nước mắt nói. Hỏi người hầu, tại sao lại bị thương như vậy? Cách chương.